Phôi học sinh giữ phong kỳ ủy viên. Chương 15, bình phàm ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Du. Đinh Ninh nhìn gương mặt ửng hồng của Đinh Ninh. Mạnh Tất bất đắc dĩ gọi hắn một tiếng. Ai biết Đinh Ninh không những không đứng xuống giường, lại còn trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu, cuộn chặt thân mình bên trong. Hắn tiến lên phía trước vạch tấm chăn đang bị Đinh Ninh giữ chặt trong tay ra. Từ trên cao nhìn xuống cái người đang co rúm bên trong. Dậy đi, em chắc phải đói rồi chứ, trên mặt đã không còn luống cuống như lúc mới tỉnh. Hắn lẳng lặng nhìn, không hề bối rối nói một câu. Đinh Ninh, nếu có một ngày anh mất đi em, anh sẽ thế nào đây? Cho nên, cuộc sống có em thực tốt. Em không đói bụng, đi ăn đi. Hắn chớp chớp lông mi rậm dày. Anh làm cháo thịt nạc trứng mùi em thích ăn nhất đấy. Chỉ khẽ ngồi dậy, nhưng không đối mắt với Mạnh Tất. Cúi đầu nói với giọng run khẽ. Em không muốn ăn, anh ăn đi. Nghiêng người xuống, đến gần tai Đinh Ninh nói. Muốn chết ư? Không thì thế nào, con mẹ nó, anh lợi dụng thân thể ông đây. Cắn răng nghiến lợi rốt cục hô lên một câu như vậy. Khóe mắt đều đã hơi đỏ lên, tôn lên bộ dáng đáng thương của hắn lúc này. Xin lỗi, Mạnh Tất dừng một chút rồi nói tiếp. Hôm qua, chúng ta đều uống say. Hừ, biết ngay Mạnh Tất sẽ nói như vậy mà. Hắn vốn là một người cực kỳ khôn khéo. Thế nhưng, Mạnh Tất thấy vẻ mặt Đinh Ninh có vẻ mất mát, trong lòng có hơi ê ẩm. Thế nhưng, anh không hối hận còn em. Hả? Nghe được Mạnh Tất nói lời này, vẻ mất mát vừa rồi biến mất và thay vào đó là một tầng đỏ ửng. Ánh mắt chợt lóe không nhìn cái người đảo loạn tâm tình của mình nữa. Rồi nói, đừng nói mấy cái lời kỳ quái này. Không, em biết rõ, anh sẽ không lừa em. Mạnh Tất ôm lấy cái người đang ngồi đờ ra kia, ghé vào bên hõm vai hắn nhẹ nhàng nói. Chu Phong Tôn nói, người chân chính làm bạn với anh cả đời ở ngay đằng sau anh. Hiện tại anh đã xoay người và anh thấy em. Anh, nghe được lời của hắn, vốn là tâm tình đang vui vẻ lại chìm xuống. Quả nhiên là bởi vì Chu Phong Tôn. Anh làm như vậy là bởi vì Chu Phong Tôn sao? Ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đang né tránh của Đinh Ninh. Em cho là như vậy sao? Vậy, em nói như thế có. Trong lòng của Mạnh Tất có chút hờn giận. Hắn nâng ót Đinh Ninh liền hôn, đưa lưỡi vào thỏa thích quấn quyện, cảm thụ cảm giác ấm áp trơn trượt bên trong. Đinh Ninh có chút chịu không nổi khi Mạnh Tất liếm răng mình. Giống như là đang cọ từng lớp mật làm hắn say mê. Đinh Ninh đẩy hắn ra. Dùng tay áo lau lau đôi môi đỏ sậm. Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói, anh không phải vì Chu Phong Tôn mới nói với em những lời này. Hắn đặt tay lên ngực mình nói. Mỗi người đều sẽ trong lúc vô tình xoay người liền phát hiện có người ở trong chỗ tối vẫn luôn dõi theo mình. Mà em, đã bị anh phát hiện rồi. Nói chung, anh sẽ đối xử tốt với em, không vì bất cứ lý do gì. Hắn hôn trán Đinh Ninh đang có hơi sững sờ. Để anh chăm sóc cho em cả đời đi. Với sinh mệnh có hạn của anh. Không phải là mơ đi. Đinh Ninh nhìn Mạnh Tất ôn hòa bên cạnh. Tự lẩm bẩm, làm sao có thể sẽ dịu dàng như vậy. Nhất định là giả, nhất định là giả. Vẫn không tin à, được. Để chứng minh một chút nói xong liền nghiêng người hôn. Mãi đến khi Đinh Ninh bị hôn suýt tắt thở. Trong đầu hắn chỉ còn là một đống bầy nháy, hơn nữa hình như còn mơ mơ hồ hồ đáp ứng một lời hứa hẹn. Mặc kệ, chỉ cần có thể vẫn được ở bên cạnh Mạnh Tất là tốt rồi. Cứ như vậy là tốt rồi, không ham cái hạnh phúc gì đó to tát, chỉ cần hai người cứ an tĩnh sống cùng nhau là tốt rồi. Hết chương 15, bên dưới là một đoạn T cảm thấy không liên quan đến mạch truyện. T không học chuyên sâu nên khi đã dịch ra rồi vẫn thấy hơi mông lung nên quyết định cô dịch nữa. Cung cấp cho bác nào có hứng thú. Bản Hán, Zai Ichiba, Pi Cơ Păng Yêu Đờ, sinh chi di đờ dui hậu y chia ke tiên hai si mây yêu minh liang chi lai, căng nong trong đờ hai si long dòng đờ u he ya y đờ bây sang, mây yêu gen hui di đờ yêu cua dui gian chun đờ siao dòng đờ na cư yan ri đờ xia di, tiên công trong đờ phê niêu hai si chen cân chia dui đờ ra biên công tu đinh lu cua, pha chu si ya đờ chiên si đờ phu giao chi si, e vô đờ bù yêu sang đờ niên dai diêu si dai chơ y chi chi đờ ri lang trong, y chi chi đờ si xin lai phê đờ minh treo trong trang quay le chiên gian e di mò đờ chiên si. Ni nàng bù nàng dài mâu cư si quang đờ chơ châu trông trang xiên chu y biên yao yan đờ quang mang, dài si quang đờ mơ u trông ly hai nàng cai chu yao yan e phen phang đờ hua duo, dài vô di chiên dùi sân hua đờ lang mò trông dài vô bài hoài yêu bay sang đờ biên doen, ni hùi dài vô hùi giao na cư bù yêu sang đờ niên dài, giang vô nàng gâu siang ra duo đờ mơ u miên hua y yang dài si quang đờ yao trinh trông y e nàng yêu dun yan đờ si quy, nhong bù sinh lai, bản Hán Việt, tại nhất khởi ba, nhất cá bằng hữu đích. Tinh kỳ nhật đích tối hậu nhất tiết khóa thiên hoàn thị một hữu minh lượng khởi lai. Canh nùng trọng đích hoàn thị long đông đích phụ hòa áp ức đích bi thương. Một hữu nhân hội kỳ đắc hữu qua tối đan thuần đích tiếu dung đích na cá viêm nhiệt đích hạ quý. Thiên không trung đích phi điểu hoàn thị thành quần kết đội đích đại phiến tòng đầu đính lược quá. Phát xuất tê ếch đích thiên tỷ đích phù táo khí thức. Nhi ngã đích bất yêu thương đích niên đại tự thị tại giá nhất thứ thứ đích nhiệt lãng trung. Nhất thứ thứ đích tê tâm liệt phế đích minh khiếu trung thành vi liễu giản đan nhi tịch mịch đích thiên tỷ. Nhĩ năng bất năng tại mộ cá thi quang đích điệp chiếu trung trình hiện xuất nhất phiến diệu nhãn đích quang mang. Tại thi quang đích mộ chủng lý hoàn năng khai xuất yêu diễm nhi phân phương đích hoa đoá. Tại ngã nhật tiệm đối sinh hoạt đích lãnh mạc trung tài. Tại ngã bồi hồi vu bi thương đích biên duyên, nhĩ hội đái ngã hồi đáo na cá bất yêu thương đích niên đại. Nhượng ngã năng cú thượng đại đoá đích mộc miên hoa nhất dạng tại tử vong đích yêu thỉnh trung dã năng hữu tôn nghiêm đích tử khứ. Vĩnh bất tỉnh lai, cách chương.